Lầu chủ linh âm, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 thanh lâu đầu tiên ta mở được đặt tên là Lầu Linh Âm. Ở đây, khách đến có thể nghe khúc hát, ngắm điệu múa, đối cờ, làm thơ, bình trà, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm, review nhé à. Follow fanpage FB Xoan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Vừa chính trực lại vừa tao nhã. Những cô nương tạm thời giữ vai trò chân giữ trong lầu đều là ta mua lại từ chốn thanh lâu ở Kim Lăng. Các nàng không ai là không bị ép bước vào chốn phong trần, nhưng chưa từng tự ti hay tự xem nhẹ mình. Ngay cả trong hoàn cảnh như thế, các nàng vẫn chăm chỉ học cầm kỳ thi họa. Từng người đều tài trí nhanh nhạy, làm thơ đối đáp chẳng kém bậc tài tử. Họ chính là những dũng sĩ chân chính, tự mình chiến đấu với số phận đầy nghiệt ngã. Ta mua các nàng về, ngay đêm đầu tiên liền trải từng tờ khế ước bán thân ra trước mặt họ. Ai muốn đi, cứ cầm lấy khế ước mà rời đi. Ta không lấy một đồng nào. Ai nguyện ý ở lại cùng ta dựng nghiệp lớn, ta sẽ bảo đảm các người cả đời vô lo. Về chuyện sự nghiệp này là gì, ta không nói rõ, chỉ bảo đảm rằng Lầu Linh Âm tuyệt đối không làm chuyện bán thân. Ta vốn nghĩ nếu giữ lại được một nửa số người đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ chỉ có 3-5 người quyết định rời đi. Thấy ta ngạc nhiên, người đầu tiên lên tiếng muốn ở lại là Chân Nương giải thích: thời thế bất công, nữ tử khó đứng vững, tỷ muội chúng tôi toàn là người không nơi nương tựa, giờ đây đơn độc cầm tiền ra ngoài khác nào trẻ con ôm vàng đi qua chợ. Kết cục hiển nhiên, nương tựa vào nam nhân ư? Chúng tôi đã sớm nhìn thấu sự bạc tình vô nghĩa của họ, chi bằng đi theo lầu chủ, quây quần sưởi ấm còn thoải mái hơn. Các tỷ muội đều đồng tình, ta cảm giác như vừa tìm thấy báu vật. Giao thiệp với người thông minh quả thực tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Thẩm Nam Xuyên có sẵn một bộ giáo trình đào tạo ám vệ tinh nhuệ, chỉ việc mang ra áp dụng. Các nàng ban ngày rèn luyện, ban đêm ca hát, nhảy múa, tuy vất vả nhưng ai nấy đều tràn đầy tinh thần. Miệng luôn nói rằng, trong mơ cũng không ngờ, kiếp này còn có ngày được tận sức vì nước, cho dù cực khổ đến chết cũng đáng. Còn những cô nhi nghèo khổ, trẻ lang thang mà ta cất công tìm khắp nơi đưa về, lại được sư phụ dạy võ nghệ, khi rảnh rỗi, ta cũng dẫn chúng luyện tập, quét dọn. Những đứa trẻ này vốn đã quen chịu khổ, lại linh hoạt hơn thường nhân, nên học gì cũng nhanh. Cho chúng thời gian, chúng chắc chắn có thể trèo tường, vượt nóc, trở thành nhân tài. Đến đây, cuối cùng ta và Thẩm Nam Xuyên có thể sóng vai đứng chung một trận tuyến. Hắn là Minh, ta là Ám, cùng nhau điều hành tổ chức mật báo của Tây Lăng, lắng nghe tin tức khắp thiên hạ. Ngày Thẩm Nam Xuyên đưa cho ta miếng kim bài miễn tử khắc dòng chữ Lầu Chủ Linh Âm Thẩm Thanh Hà, do Ấu Đế ban, hắn đùa rằng trong mơ cũng không dám nghĩ đến ngày này. Nhưng hắn rất vui khi thấy ngày đó đến. Thực ra, ta cũng vậy. Kiếp trước, dù được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của phu nhân, nhưng cuối cùng vẫn có khoảng cách. Về sau còn bị ép hòa thân, trở thành một kẻ đi không có ngày về. Ta cũng chưa từng dám mơ. Lần này sống lại, ta thực sự đã thoát khỏi thân phận thứ nữ của hầu phủ, trở thành lầu chủ linh âm, người nắm giữ sức mạnh ngầm với tai mắt trải khắp thiên hà. Thân phận này gần như được tạo ra riêng cho một người tái sinh như ta. Ta có thể đường đường chính chính đem mọi thông tin hữu ích mà kiếp trước ta biết cung cấp cho triều đình phán đoán, bao gồm nhưng không giới hạn thái hậu Tiền Thị gian díu với thượng thư bộ lại, bán quan bán tước kiếm lợi riêng, thậm chí còn thông đồng với ngoại bang, mưu đồ lật đổ triều chính, đoạt lấy đại quyền. May mắn thay, Âu Uế không phải con của chính cung, mà là do quý phi của tiên đế sinh ra và mất do khó sinh. Bởi vậy, việc xử lý tiền thị trở nên vô cùng trơn tru. Nhân tiện lần này nhổ cỏ tận gốc, điều tra ra được rằng cái C, H, E, T vì khó sinh của quý phi năm đó cũng chính là do bà ta gây nên. Khi đó, tiên đế vì cái C, H, E, T của quý phi mà canh cánh trong lòng, chỉ 3 năm sau cũng theo bà mà ra đi. Trước khi băng hà, ông dồn hơi thở cuối cùng phó thác ấu đế cho Nhiếp Chính Vương. Nhưng chưa kịp xử lý tiền thị, kết quả, bà ta thành công trở thành thái hậu, suýt nữa gây chia rẽ quan hệ quân thần giữa ấu đế và Nhiếp Chính Vương. Do đó, việc tiền thái hậu trở thành thái hậu đầu tiên của Tây Lăng bị nội thị cầm đê, a, o ép treo cổ tự vẫn. Không hề oan uổng, kiếp trước, vị trưởng công chúa được bà ta che chở trong lòng bàn tay. Hưởng vinh hoa phú quý khắp thiên hạ, nhưng khi phải gánh trách nhiệm lại chỉ biết trốn sau lưng mẫu thân. Cũng bị giáng xuống làm thứ dân, đày đi Nam Cương và C, H, E, T trên đường. Nhưng ta lại chẳng cảm thấy chút hả hê nào. Cách chương.